Thiên mệnh kiếm đạo, thần kiếm mù. Chương 45, quả nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thiên tài 20 tuổi đã bước vào trúc cơ cảnh cứ như vậy bị phế bỏ, đan điền đệ tử phía dưới lập tức câm như hến, ngay cả hô hấp cũng trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Lục Khang Niên nổi giận dừng linh chú trói buộc ra, thanh niên trong nháy mắt té ngã trên mặt đất. Lục Khang Niên giận dữ hét, nữ tử kia đúng ra 3 ngày sau đã sắp thành thân. Nữ tử kia cũng đã nói trước việc này cho ngươi, đau khổ cầu xin ngươi. Ngươi lại còn cưỡng ép, hai còn ra tay đánh bà lão kia bị thương. Nữ tử kia tự cảm thấy không còn mặt mũi nào đối mặt với chồng tương lai của mình. Sau khi ngươi đi đã treo cổ tự sát, đệ tử tiên môn sao? Đại Hạ Kiếm Tông xấu hổ vô cùng, nhục nhã, xoẹt, trong tay Lục Khang Niên bỗng nhiên xuất hiện một thanh kiếm dài giơ lên cao. Lúc này rốt cuộc tên nam nhân cũng biết sợ hãi. Bị phế bỏ đan điền thì cũng lắm cũng chỉ là mất đi con đường sống lâu mà thôi. Nhưng lúc này Lục Khang Niên rõ ràng muốn giết hắn ta, cơ bản tên nam nhân kia còn nằm trên mặt đất đau đến ngứa không chịu nổi, thế mà lúc này lại bò dậy. Quỳ gối trước mặt Lục Khang Niên không ngừng xoa xoa hai tay điên cuồng dập đầu, chưa đến hai cái, trán của hắn ta đã chảy ra máu tươi, đủ để thấy được hắn ta dùng sức đến cỡ nào. Bộp bộp bộp, tên nam nhân miệng không ngừng lặp lại. Tông chủ. Tông chủ, ta biết sai rồi, ta biết sai rồi, ta đây lập tức bồi thường vàng bạc và xin lỗi bà của nữ tử kia. Ta sẽ lập tức rời khỏi Đại Hạ Kiếm Tông, làm trâu làm ngựa cho nhà bọn họ. Bốp, ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, xin tha cho ta có được không? Bộp bộp bồ, ta thật biết sai rồi, ngài xem, ta chết rồi thì chỉ còn lại một mình bà lão kia, ngay cả người chăm sóc cũng không có. Không giết ta. Ta đây lập tức xuống núi đến nhà bọn họ hầu hạ người nhà bọn họ đến cuối đời. Dù sao ta cũng đã phế rồi, ta giờ là người tàn phế rồi, tha cho tôi. Xin hãy buông tha cho ta đi, trời đất không một tiếng động, chỉ có giọng nói của thanh niên đang quỳ xuống dưới đất mà cầu xin tha thứ, còn có tiếng dập đầu lên xuống. Lúc này đệ tử mới nhập môn cũng đều hiểu rõ ngọn nguồn sự tình. Nhưng lúc này mọi người cũng biết tình huống của bà lão dưới chân núi. Không ít người đều cảm thấy thái độ sám hối của thanh niên lúc này là đã vô cùng thành khẩn. Lý Nam Đình đột nhiên quay đầu nhìn về phía thiếu niên bên cạnh, trầm giọng dò hỏi. Còn cảm thấy tên đệ tử này nên xử lý như thế nào? Lý Quan Kỳ mặt không chút thay đổi lạnh giọng nói. Gì ếch chết, quả nhiên, Lục Khang Niên trong cơn giận dữ căn bản không có chút động tĩnh gì, kiếm trong tay nhanh như thiểm điện mà ra tay. Thanh niên rất nhanh đã bị cắt ra thành nhiều mảnh nhi. Máu tươi lập tức bê ắn ra 1-2 mét gần đó, ánh sáng đi qua, người thanh niên kêu thảm thiết rồi im bặt. Lục Khang Niên không để ý trên mặt bị máu tươi bắn tung tóe, ánh mắt hung dữ quét xuống phía dưới. Ta không hy vọng lại có người xúc phạm môn quy của tông môn, nếu như còn chưa rõ, thì ở khi trong thân phận ngọc giản hãy nhìn thật kỹ cho ta. Nhớ kỹ trong lòng, đồ khuê thân là phong chủ Thiên Kim Phong, lại không biết cách dạy dỗ đồ đệ. Lập tức thu hồi chức phong chủ đồ khuê Thiên Kim Phong, để Mạnh Lâm Hải tiếp nhận chức phong chủ, đệ tử phạm sai lầm, sư phụ không thể tránh tội, ngươi tự mình mang theo thi thể nguyệt đồ này mà đi trả lại công bằng cho bà lão Kiều. Cách chương.